Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 25, nguyên nhân sự việc. Góc truyện audio.com. Trước nay Dạ Lang Vân cũng không biết cuộc sống tử tình khi còn nhỏ khổ đến như vậy. Chỉ nhớ rõ khi mới gặp thiếu niên, thân hình đơn bạc, ăn mặc một đạo bào màu lam cũ. Thế cho nên sau khi Cố Ninh cầm Tương Tư Khấu tới tìm hắn, nói y mới là người cùng hắn tư định chung thân, hắn đều không hề hoài nghi. Bởi vì Cố Ninh là đệ đệ tử tình, lớn lên thân hình nhỏ gầy, hơn nữa thích ăn mặc đạo bào màu lam, cho nên hắn theo lý thường cho rằng y là thiếu niên năm đó. Thân hình nhỏ gầy không phải là trời sinh, mà là bởi vì thiếu dinh dưỡng. Mặc đạo bào màu lam cũ cũng không phải bởi vì thích, mà là bị bắt buộc nên bất đắc dĩ mặc. Quái lạ là chính mình đã quá tự phụ, quá mức tin tưởng phán đoán của mình. Kỳ thật động tác nhỏ Cố Ninh cùng Bạch Mạnh Quân, chỉ cần tìm tòi cha là có thể tra ra manh mối. Nhưng hắn lại ngây ngốc bị che mắt hơn 1000 năm. Tử tình, khổ cho ngươi, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Dạ Lang Vân cúi đầu, đem đầu vùi vào cổ Cố Tử Tình, tự trách lẩm bẩm nói. Hiện tại hắn, trừ bỏ một lần lại một lần tái nhợt nói thực xin lỗi, thật sự không biết nên làm thế nào để đền bù sai lầm chính mình phạm phải. Tử Tình nghe xong, lại không muốn trách tội của Dạ Lang Vân, chỉ hơi hơi lắc lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói. Dạ ca ca, kỳ thật khi mới gặp ngươi chỉ là động tâm, thật sự không có thích ngươi đến như vậy. Chỉ là sinh hoạt của ta buồn tẻ vô vị, mỗi ngày đều phát ngốc, người có thể nhớ tới chỉ có mỗi ngươi. Như vậy liền bất chi bất giác bị luân hãm. Nói tới đây, Tử Tình đột nhiên thoải mái mà nở nụ cười, như là hồi tưởng được việc tốt đẹp. Thời gian rảnh rỗi, ta thường thường cầm Tương Tư Khấu ngươi đưa ta, ngồi ở ngạch cửa nhìn ra phương xa, cân nhắc, thiếu niên mặc y phục đen có thể cũng đang ở phương hướng nhìn ta không? Hy vọng, ngươi lại có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Nói một tiếng, ta tới cưới ngươi, sinh hoạt có hy vọng, ta cũng bắt đầu nỗ lực để có ưu tú. Bởi vì muốn xứng đáng với ngươi, cho nên ta bắt đầu tự học luyện đan. Thẳng đến năm 18 tuổi trở thành luyện đan sư sơ cấp. Nhưng lúc ấy vừa lúc ngươi tới cầu hôn, ta sợ phụ thân bởi vì giá trị của ta không chịu thả người, liền đem việc này giấu giếm chỉ nói cho Dịch Hồng Trần. Kỳ thật lúc trước, cho dù có tín vật đính ước, ta cũng rất sợ hãi Cố Ninh sẽ cùng ta tranh đoạt cơ hội này gả cùng ngươi. Bởi vì ở địa vị trong nhà, ta khẳng định sẽ bại dưới y, nhưng cũng may, y lúc ấy tựa hồ đã có tình lang của mình. Đối việc gả cho ngươi căn bản là khinh thường. Vì thế, ta liền cao hứng. Nói tới đây, trên mặt Cố Tử Tình biểu tình ngọt ngào, đột nhiên lại xảy ra chuyển biến, trở nên bi thống lại bất lực. Nhưng mà, ta trăm triệu lần không nghĩ tới. Cố Tử Tình nói đến tận đây, hơi dừng lại, hít sâu một hơi, bình phục hô hấp dồn dập, mới tiếp tục nói. Không nghĩ rằng, ở đêm trước khi xuất giá, Cố Ninh đột nhiên tìm tới ta, áp chế mẫu thân ta, cường ngạnh đoạt đi Tương Tư Khấu trong tay ta. Ta vì bệnh nặng của mẫu thân suy xét, cho nên, Dạ ca ca, ta thật sự không phải cố ý. Ta cũng không nghĩ y sẽ cầm Tương Tư Khấu tìm tới ngươi. Y rõ ràng đã có tình lang. Từ nhỏ đến lớn, ta không có tranh đoạt cùng y cái gì hết. Vì sao, y vẫn muốn cướp ngươi? Cố Tử Tình gào giống có chút khàn giọng. Mấy trăm năm qua chịu ủy khuất cùng khuất nhục, tại đây toàn bộ đều phát tiết ra. Dạ Lang Vân nghe xong, trên mặt sớm đã là tức giận lan tràn. Song quyền nắm chặt, trên lưng gân xanh bạo đột. Tử Tình đã biết chân tướng nhiều chuyện như vậy. Nếu hắn còn không thể phá trận âm mưu này, vậy thật là ngu muội đến không có thuốc chữa. Cách chương.